Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, chương 243, đau lòng. Zoro rất khó khăn, vậy ta liền chờ mong ngươi tác phẩm. Akimichi Torifu miệng đều nhanh chảy nước miếng, có trời mới biết trong đầu hắn nghĩ là món gì sắc. Nhưng đối Akabani tới nói một màn này để hắn không tự chủ được nghĩ đến Sokugeki no Soma. Akimichi nhất tộc người bảo áo. Thiên, tha ta đi. Akabani toàn thân đánh cái dùng mình. Càng khẳng định muốn vẽ Trung Hoa tiểu huynh đệ ý nghĩ. Đương nhiên, Trung Hoa tiểu huynh đệ có rất nhiều nơi không quá thích hợp họa ảnh thế giới. Bất quá có hải tặc vương rất nhiều kỳ quái danh tác vì vết xe đổ. Vẽ ra đến hẳn là sẽ không thái làm cho người ta hoài nghi. Akabani càng nghĩ càng thấy đến có thể thực hiện. Về phần độ dài hắn không có ý định trải quá lớn. Nội dung cốt truyện phương diện làm theo càng thiên hướng về anime bản kết cục. Về phần đến tiếp sau, muốn tiếng vọng tốt. Có thể vẽ hắn kinh điển Mỹ thực phiên, nói đơn giản, Trung Hoa tiểu huynh đệ thuộc về thử nghiệm làm. Ngô, phân thân bên này vẫn là đến bảo trì đổi mới, chỉ có thể ta tự mình bên trên. Hắn đưa đi Akimichi Torifu, sau đó trở lại trong tiệm, đem hải tặc vương vẽ xong một lượng lời nói. Akabani ngồi xuống bắt đầu trầm tư Mỹ thực phiên nội dung cốt truyện. Muốn nói mỹ thực Konoha thực cũng không ít, nhưng hoa văn theo hoa hạ này nhiều mặt món ăn so. Nơi này đồ ăn lộ ra thái kém, nhớ lại một phen về sau. Hắn bắt đầu tay đặt bút, bởi vì trí nhớ chênh lệch, một ít chi tiết tồn tại nhất định khác biệt, nhưng trên đại thể vẽ đi ra ngoài là không sai biệt lắm. Phong cách vẽ bên trên hắn, mô phỏng mimic. Trung Hoa một phen cực phong cách vẽ, bởi vì độ dài không lớn, cho dù cả ướp muối đồng dạng bản tôn cũng chỉ cần mấy cái ngày thời gian liền có thể vẽ ra tới. Bất quá tuy nói vẽ những này, ta hai loại manga cũng không thể ngừng càng, những cái kia liền muốn giao cho phân thân để hoàn thành. Liên tiếp 2-3 ngày Akabani đều trong bức họa hoa tiểu huynh đệ nội dung, trừ ra ăn cơm. Ngủ, nửa bước không có rời đi manga trải phòng nghỉ. Bất quá theo ta hai bộ manga nội dung cốt truyện dần dần tiến vào đặc sắc bộ phận. Trong thôn ngồi ở trước cửa thảo luận manga người cũng càng ngày càng nhiều. Sasuke phản bội chạy trốn nội dung cốt truyện tuyệt đối là tiền kỳ đẹp mắt nhất kịch tình phiến. Đoạn một trong, mỗi cái vai trò đều có chính mình đặc sắc, cảm động chỗ. Tất cả mọi người là sống sờ sờ nhân vật, mà không phải đơn thuần vai phụ, vai quần chúng, người càng nhiều bình luận cũng dần dần nhiều lên. Tại Akabani theo đề nghị, Kurama Yuro tại cửa ra vào thả một cái hôm nay manga bình luận cột. Tất cả mọi người hội ở phía trên nhắn lại, đổi mới sau gần nửa ngày, đã có không ít người lưu lại chính mình, bình luận. Có khách mới đến. Đều sẽ mới lạ xem bình luận trên lan can lời nói. Akabani có ở đây không? À, đây là Sakumo chú ý tới bình luận cột. Có chút mới lạ xem vài lần. Thật lo lắng rằng bọn họ. Ai, thật không thể nào hiểu được. Vì cái gì thân là hỏa ảnh. Lại làm cho một tên trung nhẫn. Bốn cái hạ nhẫn đuổi bắt nguy hiểm như vậy địch nhân. Đừng nói như vậy. Chẳng ai ngờ rằng Sasuke còn có tiếp ứng người. Lại nói Konoha vừa kinh lịch đại chiến. Thượng nhẫn, trung nhẫn nhóm chỉ sợ đều đã làm nhiệm vụ. Hạ nhẫn, đám người này bên trong trừ Shikamaru bên ngoài. Cái nào lực phá hoại giống hạ nhẫn? Bên trên nói có đạo lý. Bên cạnh, còn có không ít khán giả một bên đọc manga. Một bên nhìn những này bình luận. Sakumo thử một chút, loại này thể nghiệm không bình thường mới lạ. Một bên đọc manga một bên nhìn những này thiếp giấy. Có loại chính mình theo một đống người ngồi cùng một chỗ giao lưu manga nội dung cốt truyện cảm giác. Bất quá để Sakumo cảm giác đáng tiếc là bình luận trên lan can liên quan tới hải tặc vương bình luận cũng không nhiều. Konoha bên trong, hỏa ảnh nhẫn giả là ưu thế tuyệt đối sân nhà. Sakumo sao? Thiếu gia đang vẽ tranh. Hắn gần nhất giống như muốn xuất một quyển lấy mỹ thực làm chủ đề manga. Một mực rất bận, hải tặc vương, hỏa ảnh nhẫn giả đổi mới đều là từ phân thân hoàn thành. Kurama Yuro giải thích nói. Nói thật giống như trước đó hắn là mình hoàn thành đổi mới một dạng. Bất quá hắn bản thân đang vẽ mới manga. Ngược lại là ta không nghĩ tới. Vậy ta liền ở chỗ này đọc manga thuận tiện chờ một lát. Sakumo tại trong tiệm tìm một vòng. Sau đó chọn mấy quyển chính mình chưa có xem manga đổi mới. Hắn trước nhìn Hải Tặc Vương. Đây là luôn luôn thói quen. Hải Tặc Vương hai ngày này nhiều thời gian đổi mới 15 lời nói. Luffy bọn họ đã chính thức tiến vào đại hải trình. Đồng thời theo tổ chức Baroque một số người giao thủ. Tổ chức Baroque, cảm giác là cái tương đối mạnh tổ chức. Sakumo tâm đối đại hải sinh ra mấy cái phần mong đợi. Đáng tiếc là lần này qua qua chi quốc nhất muội vội vàng chém giết. Căn bản không có thời gian nhìn đại hải phong cảnh. Chớ nói chi là ra biển du lãm. Sớm muộn có một ngày, ta muốn xuất biển nhìn xem. Thuận tiện qua thủy chi quốc nhìn xem. Nghe nói đó là một cái trên biển quốc gia. Không biết trên biển có hay không manga bên trong những địa phương này. Sakumo thầm nghĩ trong lòng. Mấy phút đồng hồ sau, hắn xem hết đổi mới. Đáng giá đậu đen rau muống là Luffy vậy mà bời vì một bữa cơm. Theo Zoro ra tay đánh nhau. Tuy nói nhìn, Luffy chỉ là đơn thuần muốn theo Zoro đánh nhau. Nhưng vẫn là đau lòng Zoro. Ngẫm lại, Sakumo có chút không nhả ra không thoải mái. Lấy ra một chương thiếp giấy. Viết xuống liên quan tới hải tặc vương bình luận. Đi theo Luffy thực sự rất khó khăn. Ta phải có dạng này thuyền trưởng. Có đôi khi muốn chọc giận đến nhất đao đem hắn chặt. Nhìn một chút, đây cũng là đầu thứ nhất liên quan tới hải tặc vương bình luận. Đây là lời nói thật. Tuy nói Luffy rất thú vị, làm thuyền trưởng tại đại phương hướng bên trên cũng rất lợi hại hợp cách. Nhưng vấn đề là hắn tại bình thường một ít địa phương thực sự để cho người ta xù lông. Làm người, hắn nhìn rất thoáng tâm, nhưng đem chính mình thay vào Zoro. Zoro rất khó khăn. Sakugo lưu lại bình luận, sau đó thở dài, hải tặc vương lại không, trước nhìn hỏa ảnh nhẫn giả đi, hỏa ảnh nhẫn giả nội dung cốt truyện cũng rất tuyệt, đồng dạng để hắn cảm động, lo lắng, bất quá hắn vẫn là càng chờ mong hải tặc vương loại kia mới là. Trong hiện thực hoàn toàn không có lớn mật sáng tác, lúc này, Akebani mở ra phòng nghỉ môn. Cái này 2-3 ngày thời gian, hắn cuối cùng đem Trung Hoa tiểu huynh đệ sở hữu đổi mới nội dung đuổi chế ra. Bên trong có một ít bối cảnh, địa danh tiến hành đổi, bất quá hạch tâm nội dung vẫn là một dạng. A, Sakumo, hôm nay không cần huấn luyện sao? Akebani phát hiện ngoài cửa đọc manga Sakumo, không khỏi sững sờ vài giây đồng hồ. Không cần huấn luyện, sao? Sakumo không phản bác được. Gia hỏa này chẳng lẽ hoàn toàn quên. Hắn mới là dự bị bộ huấn luyện đạo sư a. Tính toán, nhìn tại gia hỏa này cũng bề bộn nhiều việc trên mặt mũi. Hắn giận dữ nói, sân huấn luyện bên kia, ta để Sien thay thế một ngày. Mặt khác chẳng lẽ ngươi quên. Một tháng đặc huấn thời gian nhanh đến. Kết thúc chắc thí ngươi đã nghĩ tốt chưa? Kết thúc chắc thí. À đúng, ngươi nhìn ta, mấy ngày nay vội vàng vẽ vời. Đều quên chuyện này, Akebani vỗ đầu một cái. Thuận tay đem Trung Hoa tiểu huynh đệ đưa cho Yunro. Yunro ca, làm phiền ngươi giúp ta đưa đi công xưởng. Để bọn hắn in ra. Cái này manga có thể phát hướng toàn bộ thương lộ. Ta minh bạch, Kurama Yunro gật gật đầu. Sau đó... Akebani theo Sakumo đi cùng một chỗ, từ manga trải rời đi. Nói thực ra trong khoảng thời gian này quá an nhàn, hắn đều kém chút quên chính mình vẫn là dự bị bộ huấn luyện đạo sư. Dù sao từ huấn luyện hiệu quả nhìn, Sakumo huấn luyện tựa hồ càng làm cho những hài tử kia đầy nhiệt tình. Trong khoảng thời gian này mọi người huấn luyện đều rất lợi hại nỗ lực. Thực lực đề bạt không ít, cơ bản toàn bộ đều hợp cách, cuối cùng trắc nghiệm còn cần đào thải một số người sao? Hai người đi đến yên lặng trên đường nhỏ, bắt đầu trò chuyện huấn luyện sau vấn đề. Không cần, hai giới cộng lại 100 người cũng không tính nhiều. Dự bị bộ là làm ninja quân dự bị, cũng không phải là thật trực tiếp trên chiến trường. Cho nên những ninja này không cần lại đào thải. Aigebani nói ra ý nghĩ của mình. Bất quá trực tiếp thông qua lời nói cũng không thể làm. Chúng ta vẫn là đến để bọn hắn có cảm giác nguy cơ. Cho nên ta dự định làm như thế. Hắn đem chính mình lúc trước nghĩ kỹ phương án nói cho Sakumo. Sakumo nghe xong gật đầu không ngừng. Huyễn cảnh chắc thí mở đầu, lại lấy ảo cảnh chắc thí đoạn kết, sau cùng lại thêm cái chỉ có 3 lần thất bại thời cơ, điều kiện. Thúc giục học sinh tiếp tục cố lên nỗ lực. Hắn trầm tư một lát, nói theo, trong khoảng thời gian này thôn làng khả năng cần bổ sung nhân thủ. Bởi vậy hội điều một bộ phận ưu tú ninja ra ngoài tạo thành 4 người tiểu đội. Chúng ta làm như thế nào sàng chọn? Có chuyện này, Akebani nao nao, người cái này 2-3 ngày thái phong bế đi. Sakumo có chút im lặng. Khó trách hôm qua đệ tam trực tiếp tìm hắn mà không qua tìm Akebani. Cảm tình là biết ra hỏa này khi máy rút tiền, dứt khoát lười nhác tìm. Akebani cười xấu hổ cười nói, thôn làng bên kia cần bao nhiêu người? Ít nhất phải tạo thành 5 tổ, cho nên cần khoảng 15 người. Sakumo nói, từ trong ngực móc ra một cái sổ. Akebani nhận lấy nhìn một chút. Là một quyển manga, phong cách vẽ so sánh thô ráp, nhưng đối người mới học mà nói đã tương đương ưu tú. Vẽ bà con cô cậu thuật là lấy Sakumo tiểu đội vì thị giác qua chi quốc chiến tranh tình huống. Hắn nhìn vài lần sau khép lại, ta sửa sang một chút, quay đầu làm ra một bộ nội dung cốt truyện dây. Chắc thí lúc liền dùng một bộ này để... Ngươi gần nhất để đám đạo sư cho các học sinh bù lại một chút chiến trường một số tri thức. Kỹ xảo, miễn cho bị đào thải. Được, Sakumo rất tự nhiên ứng một tiếng. Nhưng sau đó xoay người chuẩn bị qua dự bị bộ. Bất quá xoay người sang chỗ khác. Hắn kịp phản ứng chính mình là hỗ trợ. Lúc nào thành Akebani cấp dưới. Ta muốn sách lược huyễn cảnh. Hắc hắc, lý giải một chút. Lý giải vạn tuế nha. Akebani chỉ qua chi quốc chiến tranh manga. Cắt, Sakumo bĩu môi. Mặt mũi tràn đầy khinh thường. Hắn mỗi ngày vội vàng tu hành. Tu hành xong phải hỗ trợ huấn luyện. Huấn luyện đồng thời còn đến cố lấy qua chi quốc chiến tranh manga. Mỗi ngày bận bịu muốn chết lúc hắn phàn nàn sao. Lười biếng liền lười biếng. Hư ngụy người a, đừng như vậy. Không phải vậy ta hải tặc vương trước bất canh mới, toàn lực sách lược huyễn cảnh chắc thí sự tình, sau đó lại để phân thân phụ trách dự bị bộ phận này một bên. Akebani một mặt cười bỉ ổi, ngươi, quá phận, Sakumo tức giận, đây là uy hiếp, trần trụi uy hiếp, một giây sau, hắn kết ấn, thuấn thân thêm bản thân tốc độ, chớp mắt biến mất tại Akebani trước mắt. Mắt không thấy tâm không phiền. Akebani huýt gió một cái. Trong lòng thoáng đồng tình một chút Sion. Mới từ ngoài thôn trở về. Chưa kịp đắc ý chính mình tấn thăng. Kết quả phát hiện đám tiểu đồng bạn đều không khác mấy đạt tới cấp độ này. Không có nghỉ ngơi mấy ngày. Hoàn thành trung nhẫn sau khi tấn thăng. Lại bị Sakumo kéo qua thay thế huấn luyện. Thật sự là thật thê thảm một ninja. Cũng may không có mấy ngày có thể bận bịu, chỉ cần vượt qua mấy ngày nay huấn luyện, những này đặc huấn ninja tại một số phương diện đã tương đối định hình. về sau chỉ phải gìn giữ loại này thế thái tiếp tục huấn luyện. Dạy bảo, liền có thể tiếp nhận độ khó khăn không tính quá cao nhiệm vụ. Nếu như trong đội có thượng nhẫn, cấp B phía dưới nhiệm vụ khó khăn hẳn là đều không làm khó được bọn họ. Bất quá dự bị bộ bên trong không chỉ là phổ thông ninja bộ, còn có huyễn thuật ban, thể thuật ban cùng mới thêm chữa bệnh ban. Cái này ba cái đặc thù lớp học ninja muốn đặc thù an trí. Nghĩ như vậy, gần nhất vẫn phải biên chế một chút huyễn thuật ban giáo tài. Tốt bận biểu a, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.